Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1035 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1034, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hoài Lê, bạn Võ Thị Hồng Gấm và bạn Trang Huỳnh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bạc Liêu, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này thì có hai chuyện là do bạn trai và mẹ của bạn trai của bạn đã kể lại cho bạn nghe, và một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Thì câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm trước rồi. Câu chuyện này thì bạn trai của bạn là đã trải qua ở bên nhà của bạn trai bạn, còn bạn thì trải qua bên nhà của bạn. Nói chung là hai câu chuyện này là xảy ra cùng một lúc với nhau đó các bạn. Thì bạn kể rằng cách đây mấy năm trước thì hai bạn có hẹn nhau đi chơi. Mà ngay cái ngày đó là ngày 23 âm lịch, 23 âm lịch tháng bình thường thôi chứ không phải là 23 Tết các bạn nha. Thì trong cái lúc mà chuẩn bị đi á, thì anh bạn trai của bạn nhìn thấy cái xe nó dơ quá, cho nên nó là ảnh có lấy cái khăn để mà ảnh lau. Thì trong cái lúc mà lau xe đó thì mẹ bạn trai của bạn mới ra, mới nhìn thấy rằng con của mình lau xe thì biết rằng á, là nó chuẩn bị đi đâu. Cho nên nó là cô này mới hỏi rằng á, là con tính đi đâu vậy, hôm nay ở nhà đi. Thì anh này mới nói rằng là con tính đi chơi, con hẹn với lại bé bồ con á là chuẩn bị qua chở nó đi công chuyện. Thì mẹ anh này mới nói rằng là thôi có chuyện gì á thì ngày mai hả đi, ngày hôm nay á là ngày 23 âm lịch không có nên ra đường, xui lắm. Thì anh này mới nói trời ơi có gì đâu mẹ ơi, có gì đâu mẹ, tin chi mấy cái đó. Thì trong cái lúc mà hai mẹ con nói chuyện qua lại thì ảnh vẫn lao nha. Mẹ của ảnh thì không cho đi. Thì tự nhiên á là cái phần nhựa của cái đầu xe của ảnh á là tự nhiên nó đang bình thường các bạn, nó nứt ra. Nó nứt ra thì hai mẹ con đều nhìn thấy. Thì mẹ anh này rất là lo khi mà nhìn thấy như vậy. Cho nên á là cô mới nói rằng á là thôi có gì á mai đi mẹ ơi. Tự nhiên hả là cái đầu xe tự nhiên nó nứt ra kìa. Thôi ngày mai đi. Nhưng mà anh này nói rằng là ồ có gì đâu mẹ ơi, chắc nhiều khi nó cũ quá, thôi để một chút xíu con đi rồi con thay luôn. Là ảnh nhất quyết ảnh cãi mẹ ảnh nha các bạn. Thì sau đó là ảnh cũng đi. Khi mà ảnh đi thì anh mới qua chở bạn ha. Khi mà hai đứa đi thì nửa đoạn đường đầu bình thường, không có vấn đề gì hết, hai đứa nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Tới khi mà lên trên một cái cầu thì bạn nói rằng là trong cái lúc mà lên cầu là chạy thì rất là bình thường, không có ai đụng anh cả và anh cũng không đụng ai cả. Nhưng tự nhiên á là anh tông thẳng vô trong con lươn giữa cầu á các bạn. Thì khi mà tông vô vậy nó rất là mạnh luôn. Lúc đó thì hai đứa mới văng ra. Khi mà văng ra thì ảnh có quay lại để mà ôm, để mà đỡ bạn á. Thì lúc mà hai đứa té xuống đất á là hai đứa đều bị thương, cho nên là người ta mới đưa hai đứa đi vô trong bệnh viện. Nhưng mà khi đi vô bệnh viện thì bác sĩ khám nói rằng là bạn chỉ bị chày tay chày chân nhẹ thôi, hoàn toàn là không có bị gì hết. Thì lúc đó là gia đình có đưa bạn về, lúc đó là do là bạn sợ, bạn cũng hoảng loạn lắm. Nhưng riêng người bạn trai của bạn thì bị thương nặng hơn, là anh này ảnh bị gãy cái chân mà nặng dữ lắm. Cho nên là bác sĩ là mới đưa ảnh lên tuyến trên, là đưa lên bệnh viện chấn thương chỉnh hình ở trên Sài Gòn nè. Thì ảnh sau này ảnh kể rằng là khi mà đi trên xe cấp cứu là ảnh nói do là chỉ bị gãy cái chân thôi, chứ ngoài ra là ảnh cũng không có bị thương những cái phần khác. Thành ra là cái đầu của ảnh rất là tỉnh táo. Cái lúc mà lên xe cấp cứu nằm á, là ảnh vẫn tỉnh, vẫn thức bình thường. Thì cái lúc mà lên xe cấp cứu nằm á, là ảnh cứ thấy có một cái bóng đen. Mà cái bóng đen này á, là nó cứ đu ở bên cái cửa xe đó. Là nó đu là từ ở dưới Bạc Liêu mà đu lên tới bệnh viện chấn thương chỉnh hình luôn các bạn. Thì ảnh đã thấy một cái bóng đen như vậy. Và khi mà lên trên đây á, thì bác sĩ trên đây người ta khám rồi người ta cũng bỏ bột ha, xong rồi cũng cho nằm bệnh viện mấy ngày. Thì trong thời gian nằm bệnh viện mấy ngày đó đó là anh này liên tục bị nhức đầu. Cứ bị nhức đầu hoài luôn, cứ nhức khó chịu vô cùng, nhưng mà khám á, thì hoàn toàn không có sao cả, mà cái đầu cứ nhức. Thì sau mấy ngày vậy á, thì bác sĩ thấy là ổn rồi, cho nên á, là bác sĩ cho xuất viện về nhà. Khi mà về á, thì hả là ảnh mới về quê trở lại ha. Và khi mà về nhà nằm rồi á, thì trong cái lúc đó đó là bạn ở bên đây là xảy ra chuyện nè. Nhưng mà cái câu chuyện đó một chút xíu mình sẽ kể. Thì kể cái chuyện anh này trước ha. Là trong cái thời gian anh này về nhà đó, là khi mà buổi tối ngủ á, là cô mẹ của anh á, là cứ liên tục nghe ở bên phòng của ảnh là cái tiếng ồn ào rất là khó chịu các bạn. Cô đang ngủ mà cô nghe âm sùm quá, cô mới giật mình, cô nằm lắng tai nghe thì cô nghe cái gì mà kêu tên người này người kia, xong rồi nói chuyện cái gì mà xí xô xí xào xí xô xí xào, nói chung là sùm dữ lắm. Thì cô mới suy nghĩ rằng là ủa kỳ ta, giờ này tối khuya lắm rồi, cô nhìn đồng hồ thấy khuya rồi, mà không lẽ hả thằng này bạn nó tới thăm nó. Do là cô nghe sùm quá cho nên đó là cô mới đi ra và đi qua bên phòng của ảnh. Cái lúc mà mở cửa phòng vô thì thấy ảnh đang ngủ bình thường và bên phòng ảnh hoàn toàn không có ai. Thì cô thấy rất là làm lạ là ủa sao kỳ vậy, trong khi rõ ràng mới nãy là mình nghe cái gì sùm lắm, giống như là phải rất là đông người đang ở bên đây mà đang nói chuyện sùm vậy đó. Sao kỳ vậy ta, mà qua thì bây giờ không còn tiếng nói nữa. Cho nên đó là cổ thấy lạ, cổ cũng đi về phòng. Và cứ liên tục mấy ngày như thế, ngày nào là cứ tối khuya là cổ cứ nghe. Nghe xong rồi cũng đi qua phòng con trai mình. Thì thấy ảnh đang nằm ảnh ngủ vậy đó. Hoàn toàn là hả là không có sùm gì cả. Thì cô thấy lạ quá, thì cô có hỏi ảnh. Thì ảnh nói rằng là ảnh đâu nghe gì đâu, con ngủ con không nghe gì hết. Nhưng mà có điều á, là con ngủ sao mà con cứ thấy là cái thằng bạn của con hoài. Mà cái người bạn này là hồi xưa thân với ảnh dữ lắm, nhưng mà đã mất lâu lắm rồi. Mất lâu lắm rồi các bạn, thì cứ thấy cái người đó là về kêu con đi hoài vậy đó, kêu con rủ con đi hoài vậy đó. Thì lúc này á là cô mới rất là lo lắng, tại vì anh kể là cái người bạn đó cứ về kêu đi như vậy là rất nguy hiểm. Cho nên á hả là cô có tìm một cái ông thầy, thì mời được cái ông thầy này tới nhà các bạn. Khi mà ông thầy này tới nhà đó là ổng vô ổng dòm xong rồi á là ổng mới kêu á là người trong nhà ra ngoài hết đi, kể cả cái anh này luôn. Thì đưa ra ngoài hết vậy đó ha, cái mới đóng cửa lại. Thì ổng ở trong nhà, ổng ở trong nhà xong cái hả nghe cái gì mà ổng nói chuyện nha, mà trong khi là mình không có thấy ai trong nhà cả. Cô nói rằng là lúc đó là hoàn toàn trong nhà là chỉ có một mình ông thầy thôi, mà ổng cứ nói chuyện hả như là gây lộn vậy các bạn, nói qua nói lại nói qua nói lại. Xong rồi á là ổng mới có con dao á, ổng mới ném nha. Đầu tiên hả làm cái chéo mà các bạn tưởng tượng giống như là trong phim mà kiếm hiệp Hồng Kông hồi xưa vậy, ném dao vậy đó. Thì khi mà ổng ném á là cái anh người yêu của bạn lúc này đang gãy chân, là anh ngồi ở ngoài sân á, là lúc mà ném ha, ném qua cái cửa sổ mà các bạn biết, các bạn tưởng tượng á là ổng ném con dao mà nó xẹt qua cái đầu của anh này luôn vậy đó. Nó không trúng cái đầu anh này mà nó bay một cái dao qua đầu của anh này luôn vậy đó. Xong rồi á là ổng mới mở cửa ra, ổng mới kêu rằng á là đưa nó vô, là ý đưa bạn trai của bạn vô đó. Thì khi mà đưa anh này vô ha, là ổng kêu á là cởi đồ ra. Xong rồi á là ổng vẽ trên người của anh này á là giống như vẽ bùa vậy đó. Sau khi mà làm xong xuôi hết rồi á thì ông thầy này á là mới nói như vậy với lại gia đình bên bạn trai của bạn, nói rằng á là do hai đứa này nó đi chơi, mà khi mà nó đi chơi á là cái lúc mà xảy ra tai nạn á, thì ngay cái lúc đó đó là có nguyên một cái đoàn, mà đoàn vong á các bạn, người ta đi ngang qua đó. Thì cái vụ tai nạn đó là không phải là do cái đoàn vong này gây ra đâu, mà vụ tai nạn đó đó là do thằng bạn của thằng này. Nó muốn bắt thằng này đi, cho nên đó là nó đã cố tình nó xô xe để cho thằng này là chạy đâm vô trong cái con lương cầu như vậy. Còn nguyên đoàn vong đi ngang qua đó đó là khi mà thấy hai đứa bị tai nạn cho nên đó là hả người ta thấy hạp người ta đi theo. Khi mà người ta đi theo á rồi làm cho thằng này nhức đầu nhức cổ, rồi nhỏ kia cũng nhức đầu nhức cổ bên kia vậy đó. Rồi hả là ổng mới lấy bùa các bạn, cái ổng mới dán ở trong nhà bên hả là nhà bồ của bạn ha, là dán mấy cửa là dán hết luôn, dán mấy cửa là không chừa cái cửa nào hết trơn nha, là dán. Ổng nói rằng là dán để cho những cái vong mà trong đoàn đó đó là người ta theo bạn bạn trai của bạn á là có theo về nhà là sẽ không có vô nhà được. Thì ổng dán xong xuôi hết rồi ha, là ổng vẽ bùa đó là để cho cái người bạn của bạn trai của bạn về á là không có dẫn bạn trai của bạn đi được. Thì sau đó là xong xuôi thì ổng về. Thì các bạn biết ổng về đâu tưởng là xong đâu, là ngay cái ngày ổng về ha, là buổi tối hôm đó trong cái lúc mà cả gia đình đang ngủ á mà cứ nghe tiếng đập cửa nha các bạn, đập rầm rầm rầm rầm rầm, đập cửa hả, từ cái cửa chính qua cái cửa sau, cái cửa sau không được á là mới đập mấy cái cửa sổ, đập rầm rầm rầm rầm rầm vậy đó. Thì lúc này á là gia đình sợ dữ lắm nhưng mà không có dám mở cửa đâu, thì tại vì nghĩ rằng á là thí dụ như nếu là cái người bình thường đi, thí dụ như người quen đi, nếu mà có kêu cửa thì người ta sẽ kêu cái cửa trước, xong rồi á là người ta sẽ gọi cái tên mình, chẳng hạn như nếu mà bạn của Thi đi sẽ kêu tờ Thi ơi mở cửa, tao tao là gì tên gì tên gì nè ha. Còn đằng này á là chỉ đập rầm rầm rầm rầm mà không có nói tiếng nào cả, đập cửa trước xong đập cửa sau, đập mấy cửa sổ rầm rầm rầm, các bạn tưởng tượng trong đêm như vậy. Thì mẹ của anh rất là sợ các bạn, cho nên đó là cô có lấy điện thoại để mà gọi cho ông thầy. Thì ông thầy ông nói rằng á là kệ tụi nó, tại vì á có bùa tôi dán á cho nên á hả tụi nó không có vô nhà được, thành ra là tụi nó phá, tụi nó đập cửa vậy đó, cứ kệ tụi nó đi. À, ngày mai ngày mốt á tụi nó vô không được á là tự khắc tụi nó đi thôi, quan trọng á là con trai của bà, là cái thằng bạn con trai của bà tôi vẽ bùa rồi, là quan trọng sợ rằng á là nó vô nó dẫn này đi được, cho nên nó hả là chỉ quan trọng là thằng con trai, thằng bạn thân của thằng con trai của bà thôi đó. Thì lúc này ha là cứ đập như vậy, đập một hồi rất là lâu không được á, thì thôi. Thì qua cái ngày hôm sau nha các bạn, là qua ngày hôm sau vẫn có đập cửa trước, cửa sau, cửa sổ là vẫn có đập nhưng mà ít hơn ngày hôm qua. Xong rồi qua ngày hôm sau vẫn đập nhưng mà ít hơn 2 ngày đầu. Rồi từ từ là không còn đập nữa. Thì đó là chuyện xảy ra với anh người yêu của bạn ha. Rồi câu chuyện của bạn á thì bạn kể rằng ha, cái lúc mà bị tai nạn vậy đó, khi mà đưa vô trong bệnh viện thì vô thì bác sĩ nói là do là bạn bị té, cái bạn sợ hãi quá thôi, chứ thật ra là bạn chỉ bị trầy tay trầy chân thôi, chứ ngoài ra là bạn không có còn bị thương gì chỗ khác nữa. Cho nên đó là gia đình của bạn có lên để mà đưa bạn về nhà. Thì khi mà lên đưa bạn về nhà, nói chung á là từ sáng cho tới chiều ngày hôm đó đó là bạn cũng bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà tự nhiên tới chiều á thì bạn sốt rất là cao, các bạn sốt cao mà khó chịu vô cùng luôn. Rồi á cái bạn bị co giật, cho nên á là gia đình rất là sợ, tại vì á là do bạn bị té mà, bác sĩ nói vậy nhưng mà người ta chưa có khám kỹ, nhiều khi bạn bị đập đầu sao? Thành ra là gia đình của bạn mới đưa bạn vào trong bệnh viện lại. Thì khi mà đưa vô á là do là bạn bị sốt cao rồi co giật như vậy, cho nên nó là trong bệnh viện người ta cũng cho bạn nhập viện để mà nằm ở lại đó. Thì khi mà bạn nằm lại bệnh viện người ta cũng kiểm tra, nhưng mà kiểm tra thì bạn chỉ bị trầy tay trầy chân thôi, chứ ngoài ra là không có bị thương gì cả. Mà ngộ một cái rằng khi mà vô bệnh viện nha, là bạn rất là nhức đầu, y như là bồ của bạn luôn, nhức đầu vô cùng luôn. Thì trong cái lúc mà nhức đầu á là do là nhức quá, mà mặc dầu bác sĩ có cho thuốc đàng hoàng nhưng mà bạn nhức quá không có chịu nổi đó, thì bạn có ôm ôm ôm cái đầu của mình. Thì ôm đầu vậy mẹ của bạn mới kêu bạn thôi nằm xuống đi con, nằm xuống một chút xíu nó hết ha. Thì trong cái lúc bạn nằm xuống bạn thấy rõ ràng bốn cái bóng đen, mà bốn cái bóng đen này á là đứng hai bên đó các bạn, ghìm đầu bạn xuống giống như là đè bóp cái đầu bạn vậy đó. Thì lúc này bạn sợ dữ lắm, sợ mà coi như là bạn sợ mà không có nói được á, các bạn chỉ nhìn trợn trắng lên vậy nè. Thì mẹ của bạn mới thấy hả là sao con mình kỳ quá, sao tự nhiên trợn trắng, kêu bác sĩ. Rồi bác sĩ xuống á là bác sĩ nói là không sao đâu, kệ nó. Thì bạn á là mới nói mẹ ơi mẹ con cứ thấy hả bốn người vậy đó mà cứ đè đầu con đau đầu quá mẹ ơi. Thì mẹ của bạn là một cái người rất là tin tâm linh, cho nên khi mà nghe như vậy á, là mẹ có gọi điện về nhà. Thì lúc này á, là ở nhà có bà cố, mà bà cố này dạng bà cố bà con, dạng giống như dì vậy đó ha, là bà cố dì á. Thì bà cố dì này là một cái người có căn, cho nên là khi mà nghe vậy á, là cũng lật đật đi vào trong bệnh viện để mà coi coi bạn sao. Cái lúc mà vô các bạn biết, khi mà bà cố đứng ha, bà cố nhìn bạn nha, mà bà cố đọc lẩm nhẩm đọc kinh á, thì ở bên tai của bà cố á, là bà cố nghe tiếng nói vậy nè, tiếng nói rằng á là cho ăn hai dịch luộc đi, cho ăn hai dịch luộc đi, cho ăn hai dịch luộc đi, là giống như là xin hai con dịch luộc vậy đó. Thì lúc đó là bà cố có khấn vái, bà cố nói á, là thôi bây giờ á, cho cháu tôi nó khỏe đi, đừng có hành cháu tôi nữa, rồi có gì á, là cháu tôi nó xuất viện về nhà thì tôi á, là sẽ mua dịch luộc tôi cúng cho mấy người. Thì sau đó là bạn không còn nhức đầu nữa, và bạn cũng không còn thấy bốn cái bóng đen đó nữa các bạn, rồi bác sĩ thấy rằng bạn không sao nữa, cho nên đó là bác sĩ mới cho bạn xuất viện về nhà. Khi mà về nhà là gia đình của bạn lật đật mua dịch để mà luộc để mà cúng liền luôn. Thì sau khi mà cúng xong cho tới tối hôm đó là bạn bị vong nhập, mà các bạn biết ai nhập không? Đó là cái người bạn thân của anh bạn trai của bạn á, là do là cái vong này ở bên kia qua quậy bạn trai của bạn không được, ông thầy bên kia cũng giẻ bùa rồi, cho nên nó là vong này đã qua để mà quậy bạn, vong này đã nhập nhập vô trong người của bạn nha. Là lúc này ha, bạn rất là quậy quậy dữ lắm, làm những cái hành động là y như là bị vong nhập, thì gia đình của bạn đã nghi ngờ rồi. Mà lúc đó thì bà cố gì đó đó là cũng không làm được gì, cho nên nó hả là mẹ của bạn á mới gọi cho bà nội nuôi của bạn. Thì ở cái vấn đề này á, thì do là hồi nhỏ xíu á, các bạn, thì bạn này có bị khó nuôi, cho nên gia đình của bạn á, là có gửi cho một cái bà thầy, thì cái bà thầy đó nhận nuôi bạn giống như là hả, ừ tao nhận về để sau này cho bạn dễ nuôi vậy đó. Thì bạn gọi cái bà đó là bà nội nuôi, thì bà nội nuôi này là thầy luôn. Thì mẹ gia đình của bạn mới gọi cho bà nội nuôi, thì bà nội nuôi mới qua xong cái hả, là trong cái lúc mà bà nội qua đó là bạn nói nha, bạn dùng dãy quá trời luôn vậy đó ha. Cái mẹ của bạn mới ghìm cái tay bạn lại, gia đình mới ghìm tay bạn lại, xong cái bạn mới liếc mẹ của bạn, là do cái vong đó vô rồi nha, là mẹ bạn bạn liếc mẹ của bạn, bạn nói vậy nè, bạn nói rằng đó là kiếm gì dữ gì a, dữ vậy con bà đau á chứ tôi đâu đau đâu, nói với mẹ bạn vậy đó, nói rằng đó là bà kìm bà nắm cho dữ vô, con bà đau cái xác này đau á hả, chứ tôi không có đau gì hết trơn á nha. Cái mẹ bạn khóc quá trời luôn, mẹ bạn khóc quá. Thì lúc đó là bà nội nuôi của bạn qua tới, khi mà qua tới thì bà nội nuôi mới hỏi rằng là mày là ai mà vô người cháu tao vậy đó. Thì bắt đầu mới nói rằng hả, tôi là bạn thân của bồ nó, nói vậy đó, tôi là bạn thân của bồ nó, tôi đi theo bồ nó lâu lắm rồi rồi hả, thằng bồ nó hả đi chơi với nó đó, thì tôi thấy nó dễ thương cho nên hả là tôi giờ tôi qua đây tôi ghẹo nó được không, nói vậy láo vậy đó các bạn. Thì sau đó là bà nội mới nói thôi bây giờ á mày muốn cái gì, mày mày muốn ăn uống gì á thì mày nói đi, rồi á hả mày xuất ra, chứ hả mày ha mà hả nói mà không nghe, nãy giờ gia đình năn nỉ mày nhiều lắm rồi, bây giờ nếu mà nói mà mày không nghe nữa là tao dùng cái biện pháp mạnh á, thì lúc đó đó ha là đừng có trách tao nha. Thì cái vong này mới nói làm sao các bạn biết không? Làm gì làm đi. Tôi đâu có sợ. Nói vậy đó, làm gì làm đi. Tôi đâu có sợ đâu, có làm gì cháu bà đau chứ tôi á, tôi đâu có đau đâu. Nói vậy đó các bạn. Thì sau đó là bà nội nuôi, rồi bây giờ mày muốn ăn cái gì mày nói đi. Thì nói rằng á là muốn ăn cái đầu heo. Đòi ăn cái đầu heo, nhưng mà do là gia đình bạn trai, kể cả bà nội nuôi của bạn cũng ăn chay luôn, cho nên đó là bà không có chịu, bà nói rằng đó là không không ăn đầu heo, bây giờ tao cúng chay mày phải ăn chay để còn đi tu nữa. Thì nhất quyết là không chịu, ban đầu nhất quyết là không chịu các bạn, nhưng mà sau đó nói hồi thì cuối cùng chịu. Thì sau khi mà cúng chay xong thì vong này đã xuất ra. Thì lúc mà xuất ra thì bạn lả lả người và bạn hoàn toàn không có biết gì nữa cả. Thì sau đó ha, là khi mà hai đứa đã khỏe hẳn rồi á, bạn qua thì mới được nghe là bên gia đình bạn trai của bạn kể cái vụ kia. Đó là bốn cái vong mà đã kìm cái đầu của bạn á trong bệnh viện á, các bạn nhớ nãy thì kể không? Đó là những cái vong mà trong cái dông đoàn khi mà người ta đi qua, người ta thấy hai bạn này là bị tai nạn, người ta thấy hợp, người ta thấy bạn dễ thương, cho nên người ta theo, người ta gẹo của bạn, gẹo bạn rồi theo gẹo chồng, xin lỗi, theo gẹo bạn trai của bạn nữa. Thì đây là hai chuyện là do bạn và bạn trai của bạn là đã trải qua cùng một lúc, chỉ là khác nhau bên nhà đứa này với lại bên nhà bạn mà thôi. Thì các bạn thấy ghê ha. Thì những cái câu chuyện như thế này á các bạn, thì cho chúng ta một cái kinh nghiệm rằng trước khi mà chúng ta đi đâu á thì có nhiều người á không tin cái chuyện đó, nhưng ông bà của mình rất là tin các bạn. Thí dụ như khi mà mình đi đâu á, cái tự nhiên mình cảm thấy trước khi đi mình nóng ruột, mình tự nhiên không muốn đi nè, hoặc là có những cái chuyện này chuyện kia mà nó rất là lạ. Chẳng hạn như trước khi đi á là cái đầu xe của anh này tự nhiên nó bị nứt, trong khi bình thường nó không nứt nhưng mà tự nhiên nó nứt. Có thể là do là nó trùng hợp thôi, nhưng mà có những cái đó là giống như một cái đềm nó báo trước cho mình á. Thì thí dụ như nếu mà mình thấy như vậy á thì mình có thể quản lại, mình ngưng đi các bạn ha. Giống như khi mà thi chuẩn bị thi đi đâu hoặc thi đi chơi xa chẳng hạn á, tự nhiên hả là có chuyện gì đó ha, cái gì thì gọi liền nói thi à, thi thôi thôi đừng đi con ơi, đừng đi à, hả có chuyện vậy á là thôi đừng nên đi. Cái thi cũng nghe lời, vì thi không đi, ở nhà an toàn các bạn. Nhưng mà có nhiều khi mà cái nghiệp của mình tới rồi thì cho dù mình đi không đi thì mình cũng gặp hết đó ha. Thì đây là cái hai câu chuyện đầu tiên mà bạn trai và bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là do mẹ của bạn trai của bạn kể lại. Thì cô kể rằng là trước khi mà mua cái nhà mà đang ở á, là hồi đó là có một cái căn nhà ở bên ngay chỗ cây xăng thì bạn giấu tên. Bạn kể rằng là cái căn nhà đó thì ở phía sau nhà có một cái cửa sau. Mở cái cửa sau ra là vườn của mình. Thì ở trong vườn của mình đó là có nguyên một cái cây bàn, mà cây bàn này nó to dữ lắm. To dữ lắm các bạn. Thì cái lúc mở đây ha, tối ngủ là cô cứ liên tục cô nghe cái gì mà lụp cụp, xong rồi tiếng quét mà dạng giống như là cây chổi cứng mà quét lá, cứ quét sẹt trong đêm hoài, mà cứ nghe liên tục như vậy là cô biết rằng á là ở phía sau đó có dông rồi. Rất là nhiều lần cô thấy bóng trắng ha, cứ lướt qua lướt lại vậy đó, cho nên á là cô mới nói với lại cái bà ở sau nhà là giống như là giáp cái đất nhà của cô vậy đó ha. Thì nào, cái bà đó là bà nấu bằng cái bếp củi các bạn, cho nên đó là cô mới nói với bà rằng đó là chị, tôi cho chị cái bàn này nè, rồi chị kêu người á lại chặt đi rồi lấy cái gỗ đó để mà nhóm lửa. Thì cái bà này khoái dữ lắm, cho nên đó là bà cũng kêu một cái ông cũng ở trong xóm đó luôn, cái ông này á là có cái cưa các bạn, kêu ổng qua để mà cưa cái cây bàn này. Khi mà ổng qua ha, là ổng vừa để cái mũi cưa vô một cái là tự nhiên cái lưỡi cưa nó gãy các bạn. Nó gãy, và khi mà cái lưỡi cưa nó gãy một cái á, tự nhiên ổng té xuống đất. Ổng té xuống cái bắt đầu ổng chóng mặt quay, không thể nào đứng dậy được luôn. Xong rồi mọi người mới thấy ổng dậy đó, cho nên nó là mới ngừng lại cái việc mà cưa cây bàn đó. Rồi cũng đưa ổng về nhà. Thì ngay tối ngày hôm đó là cái ông này ổng nằm mơ. Ổng thấy có một người rất là to lớn đi lại, nói rằng đó là nhà của tôi, tự nhiên muốn lại cưa lại phá là sao, tôi cấm nha, là không có được lại hả là phá nhà tôi nha, nếu mà phá nhà tôi đừng trách tôi. Đó là cái đêm đó là cái ông cưa cây, ổng thấy như vậy. Cho nên sáng ngày hôm sau ổng mới kể lại cho mọi người nghe, và ổng nói rằng ổng dám cưa nữa. Thì do là là cái bóng đen đó còn nói với ổng rằng đó là hôm qua á, mấy người cưa cây của tôi làm cho cái cưa đó nó gãy, tôi làm cho cái lưỡi cưa đó nó gãy đó, rồi hả là ông nhức đầu tôi cũng làm cho ông nhức đầu đó, ông tính hả phá nhà tôi hả, đừng phá nhà tôi nha, nếu phá nhà tôi á là đừng có trách tôi. Thì sau đó là cái ông này ổng tỉnh thì qua hôm sau ổng có kể lại cho mọi người nghe. Thì ổng đâu dám cưa nữa các bạn. Rồi trong xóm người ta nghe vậy, cái người ta không ai dám đụng vô luôn. Rồi cái bà kia nghe vậy cũng không có dám lấy cây bàn luôn, rồi để cây bàn đó. Thì khi mà không có cưa được á các bạn, thì mẹ của bạn trai của bạn á là sợ quá, tại vì cứ thấy hoài cho nên đóng luôn cửa sau, là không có mở cửa sau luôn, đóng luôn, nhưng mà cứ liên tục á là nghe tiếng ầm ầy phía sau, rồi cứ liên tục nghe tiếng quét lá, rồi cứ thấy bóng đen bóng trắng lướt qua lướt lại hoài. Cho nên đó là cuối cùng đó là cô đã bán cái ngôi nhà đó để mà mua một căn nhà khác, là cái căn nhà ở hiện tại cho tới giờ nè. Thì đó là cái câu chuyện của người mẹ của bạn trai của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì đây là ba câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay do một bạn nữ ở Bạc Liêu đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo á, là một chuyện của một bạn nam. Bạn nam này gửi nhiều câu chuyện ngắn ngắn ngắn, nhưng mà Thi sẽ chia ra để mà kể trong nhiều tập. Tại vì bạn gửi đâu cũng mười mấy hai chục chuyện á các bạn, mà chuyện nào chuyện nấy ngắn ngắn ngắn không à. Cho nên đó là Thi sẽ kết hợp với lại những chuyện dài trong các tập các bạn ha. Thì câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi á, là chuyện của chị người làm của bạn. Cái chị này á, là làm cho gia đình của bạn là cách đây cũng 7-8 năm trước rồi, cũng rất là thân. Quê của chị này á, thì ở ngoài miền Bắc mà bạn đã quên mất cái tỉnh rồi. Thì chị này kể á, là nhà của chị á, là ở gần với lại một cái con sông, mà cái bãi sông đó đó là rất là nhiều những cái mã nhỏ nhỏ. Những cái mã này á, là người ta vớt nít đó các bạn, nít nó chết choi á, là người ta vớt lên xong cái không có kiếm được gia đình. Cho nên đó là người ta chôn ở trên cái bãi đất ngay chỗ mấy sông đó luôn. Rồi ở phía sau nhà chị á, thì có nguyên một cái nghĩa địa, nhưng mà dạng nghĩa địa nhỏ thôi, không có lớn. Thì chị kể rằng á, là do là nhà chị gần đó, cho nên đó là hầu như tối nào cũng vậy á, là cứ nghe ở ngoài cái bãi sông đó đó là tiếng cười con nít nha, hoặc là tiếng giỡn chơi, rồi tiếng la hét của con nít á, mà trong khi lúc đó là khuya rồi, đâu có ai để con mình mà đi ra đó mà sùm vậy đâu, là cứ nghe liên tục như vậy. Thì gia đình nghe riết rồi quen. Có một lần đó đó là chị đang ngủ, cái chị mất tiểu các bạn, cho nên đó là chị có ra đi tiểu. Khi mà ra đi tiểu á, thì chị thấy có cái cây ở gần nhà, ngay chỗ cửa sổ nhà mình đó, là chị nhìn qua cây đó, chị thấy có hai người mà giống như hai bà cháu vậy đó, là ngồi ở trên cái cây đó nha các bạn. Cái bà đó thì bà cầm cái lược, bà chải đầu cho đứa nhỏ. Mà cái bà này á, là tóc bả bạc mà tóc dài, mà trên cái cây đó nó cao tầm khoảng chừng 2-3 mét. Các bạn tưởng tượng cái cành cây hai người ngồi trên đó đó, mà nó cao tầm khoảng 2 mét á, mà cái tóc của bà dài từ ở trên đó mà nó dài chấm đất luôn. Là chị đã nhìn thấy như vậy khi mà chị còn nhỏ. Nhưng mà do là thấy riết rồi quen rồi, cho nên nó là cũng không có sợ nhiều nữa. Cho tới khi mà chị được mười mấy tuổi á, thì lúc đó là ông nội của chị mất. Mà hồi cái lúc mà ông nội còn sống á, là ông nội chị này rất là thương chị, trong những đứa cháu là thương chị nhất luôn. Cho nên đó là khi mà ông nội mất á, là cũng chôn ngay chỗ cái nghĩa địa nhỏ nãy Thi nói đó. Là khi mà ông nội mất là ông nội của chị á, đã theo chị các bạn, khi mà theo vậy ha, thì nói chung là ông cũng đã che chở cho chị rất là nhiều chuyện. Nhưng mà có một lần đó là chị đi chơi, khi mà đi chơi về khuya quá, cái mẹ của chị mới tức giận á. Cho nên đó là mẹ của chị mới đánh chị quá trời, mà đánh mà dạng giống như là đánh để cho chị chừa, chị nhớ đời không có đi nữa đó. Thành ra là mẹ của chị này đánh chị rất là dữ, đánh nhiều dữ lắm các bạn. Khi mà đánh vậy chị nằm trên giường chị run, chị nằm run vậy, mẹ chị cứ đánh mày chừa nha. Thì chị nằm trên giường chị chịu trận thôi. Thì cái lúc này á, là tự nhiên chị thấy á, là cái hồn của chị á các bạn, nó xuất ra, nó bỗng lên trên trần nhà cái vậy nè. Cái chị dòm xuống là chị thấy cái xác của mình đang bị mẹ mình đánh. Mà lúc đó là mẹ của chị không có biết rằng là chị đã xuất hồn ra rồi. Khi mà chị xuất ra cái, tự nhiên chị thấy ông nội của chị á, là lướt tới. Mà thiệt tình cái lúc đó, là do thương ông nội quá, mặc dầu biết rằng ông nội của mình đã mất rồi, nhưng mà chị không có sợ. Thì chị nói rằng chị thấy ông nội lướt tới, cái ông nội mới nói rằng là mẹ con đánh con quá không có thương con, thôi đi với ông nội đi. Con đi với ông nội đi hả, cho hả là mẹ con á, là không có đánh con nữa. Thì chị đồng ý, chị đi chung với ông nội của chị nha. Mà trước khi đi á, chị còn quay lại, chị còn thấy mẹ chị đang đánh chị dưới. Xong cái hả là khi mà đi ra ngoài á, cái hai ông cháu lại vòng vô đứng dòm tiếp các bạn. Thì chị thấy rằng á, là giống như là cái ba hồn chính vía của chị nó đã xuất ra mấy cái hồn vậy đó. Cho nên á, là chị vẫn còn thở dưới, chứ không phải là chết hẳn luôn. Mà chị nói khi mà chị đứng đó đó, là chị thấy mẹ chị đánh xong ha, cái chị mới ngồi dậy mà cái mặt chị đờ vậy nè. đời mà như là cái người mà mất hồn á, các bạn cứ ngồi thẫn thờ á, mẹ chị cứ lay lay lay con, mà cứ lay hoài, lay hoài, lay hoài, chị cứ thẫn thờ như vậy đó, cho tới sáng luôn. Tới sáng thì mẹ chị mới nghi rồi, cho nên nó là có đi xem một cái ông thầy, thì ông thầy này nói rằng á là có một người, một linh hồn trong gia đình, ý nói là ông nội đó, là một linh hồn trong gia đình á là đã về bắt nó đi. Thì thôi bây giờ á, về á là làm mâm cơm cúng tổ tiên trong nhà đi, là nó khỏe không sao đâu. Thì mẹ của chị về có đi chợ xong rồi mua đồ về làm cơm cúng. Khi mà làm cơm cúng xong thì tối ngày hôm đó đó là mẹ chị ngủ, và trong cái ngày hôm đó là chị cũng thẫn thờ như vậy luôn nha các bạn. Thì tối hôm đó là mẹ chị nằm mơ thấy ông nội của chị, thấy rằng hả về trách quá trời luôn, nói mày ha, mày làm gì đánh nó dữ vậy, có gì thì từ từ nói, đánh thì cũng đánh ít thôi, mày làm gì mà đánh nó dữ vậy, tao hả tao bắt nó đi đó, tao dẫn nó đi á, tại vì mày không thương nó tao dẫn nó đi, nhưng mà thôi bây giờ mày cúng rồi thì giờ mày hứa với tao đi, từ đây về sau đừng đánh nó nữa, có gì nói từ từ, nếu mà mày đánh nó nữa là mai mốt tao dẫn nó đi luôn, chứ không có hả là trả hồn nó về đâu. Thì mẹ chị năn nỉ quá trời, nó dạ dạ con biết rồi cha, con biết rồi ba, con biết rồi ba, vậy đó ha. Xong cái là sáng hôm sau khi mà tỉnh dậy á, là chị này đã về cái trạng thái bình thường các bạn. Thì đây là hả chuyện do một chị giúp việc của gia đình của bạn á là đã kể lại cho gia đình của bạn nghe. Thì chuyện đây là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Tập 1035 Thi đã kể xong rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1036. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Xin đi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.